đem những người đang lục soát ở trong núi rút hết về tuyên bố với bên ngoài, hoàng đế đã thoát hiểm, đang ở tầm cung nghỉ ngơi, mấy ngày tới không thể lâm triều. Khâu Minh Nhiên không nghĩ tới chủ nhân của mình luôn anh minh sáng suốt lại có thể đưa ra quyết định như vậy, sốt ruột muốn khuyên can một phần, lại thấy thái phó phất phất tay. Hắn biết rõ chủ ý của Định Quốc Hầu một khi đã quyết tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cách chương.